chàng vẫn ngỡ là mình nghe lầm. Ô cháu! Cuối cùng chàng mới nói được: cháu, cháu muốn loại hoa vừa nở vài cánh. Ông Trương vừa lựa hoa vừa nói: loài ấy đẹp lắm, để tôi bao cẩn thận cho cậu nhé. Bỗng nhiên chàng lại cản: ô thưa bác, chờ chút đã ạ. Ông Trương ngạc nhiên: sao, còn chê nữa à? Mặt chàng đỏ lên vì thẹn: dạ, không phải đâu ạ. Cháu muốn nhờ bác trao hoa dùm. Trao hoa dùm cậu? Ông Trương lộ vẻ không mấy hài lòng. Mặc dù ông vẫn nuôi sẵn vài người để đưa hoa hộ cho khách hàng, nhưng ai cũng nhờ như thế thì phiền phức quá. Thấy ông lưỡng lự, chàng vội trấn an: thưa bác, trao hoa không xa đâu ạ. Căn nhà 43/5 ở hẻm bên cạnh đây mà. Mà không, số 43/3 chứ, không phải 43/5. Tặng cho một cô gái bác ạ. Ông Trương đã hiểu. Liệu ông Trương sẽ tặng hoa người con gái đó như thế nào hộ chàng trai? Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của câu chuyện trong tuần tiếp theo của chương trình.